Ta thực sự siêu hung. Chương 210, ẩn phục thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Hồng gần đây được chứ? Mù mắt nữ tử là một cái đã có tuổi phụ nhân. Từ vầng trán của nàng ở giữa lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ. Làm Thạch Tiểu Phi nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chốt mở câu đầu tiên chính là hỏi thăm về phiền Tiểu Hồng tình huống. Kỳ thực vãn bối cũng không biết phiền trưởng quỹ hiện tại xem như tốt hay là không tốt. Thạch Tiểu Phi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nói thực ra nói, như không tình huống đặc biệt, Tiểu Hồng nha đầu này là sẽ không tùy ý hướng người lộ ra nam gia bố trang bí mật. Mù mắt phụ nhân khẽ thở dài, đã nàng chọn tin tưởng ngươi, nói rõ trên người ngươi tất nhiên có nàng xem trọng địa phương. Hậu nhân, có thể nói cho lão thân tên của ngươi sao? Vãn bối Thạch Tiểu Phi. Thạch Tiểu Phi liều mạng chắp tay tự giới thiệu mình. Nguyên lai là ngươi. Mù mắt phụ nhân nghe vậy lập tức lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Chợt mặt chứa mỉm cười nói. Lão thân tên gọi Giản Di. Là Tiểu Hồng trên danh nghĩa Di Nương. Hậu nhân ngươi đại có thể xưng hô lão thân vì Giản đại gia. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giản đại gia. Thạch Tiểu Phi lúc này thuận cột trèo lên trên nói. Hậu nhân, ngươi lần này tới là có chuyện gì cần lão thân hỗ trợ? Giản Di nhanh mồm nhanh miệng nói. Hồi bẩm Giản đại gia, Thạch Tiểu Phi không có giấu giếm. Lập tức đem chính mình ý đồ đến cáo chi cho Giản Di. Ôn Kỳ Vân sao? Hậu nhân chờ một lát. Lão thân cần hỏi một chút người phía dưới. Nói. Giản Di liền cho bên cạnh thị nữ làm thủ thế. Tại thị nữ hiểu ý cáo lui rời phòng về sau. Thừa dịp người vẫn chưa về trước. Nàng dứt khoát vô tình hay cố ý chuyển hướng chủ đề. Hậu nhân, kỳ thực ngươi nhóm không nên mạo hiểm trước đến kinh thành. Bởi vì hiện nay kinh thành đã không phải là ngươi nhóm có thể đến địa phương. Vãn bối biết rõ, có thể vãn bối nhưng lại không thể không tới. Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói. Hẳn là ngươi nhóm là nhận vị kia chỉ thị sao? Giản Di có ý riêng nói. Không phải, Thạch Tiểu Phi quả quyết lắc đầu nói. Vãn bối thừa nhận trong này xác thực có hạ phàm tiền bối tại lửa cháy thêm dầu. Có thể sau đến hết thảy đều là vãn bối mình làm ra tuyển trạch. Hoàn toàn cùng hạ phàm tiền bối không quan hệ. Lão thân có thể biết rõ ngươi là vì cái gì sao? Giản Di khẽ thở dài. Vì một cái chân tướng. Một cái công đạo. Thạch Tiểu Phi không tự giác nắm chặt quyền đầu nói. Chân tướng cùng công đạo. Giản Di khó hiểu nói. Chuyện này muốn từ vãn bối dưỡng phụ bắt đầu nói lên. Thạch Tiểu Phi hai câu ba lời giải thích một lượt chân tướng. Thôi Tinh Bình sao? Lão thân biết rõ cái này người. Giản Di sau khi nghe xong không khỏi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Giản đại gia, ngài nhận thức vãn bối dưỡng phụ sao? Thạch Tiểu Phi nghe vậy cảm xúc đều bỗng nhiên có chút kích động nói. Không biết, có thể lão thân lại nghe người qua liên quan tới một ít chuyện của hắn. Giản Di lắc đầu nói. Mong rằng Giản đại gia có thể tỉ mỉ xác thực cáo chi vãn bối. Thạch Tiểu Phi biểu lộ trịnh trọng nói. Ngươi nên nghe Tiểu Hồng nói qua liên quan tới mẫu thân của nàng sự tình a. Giản Di không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe qua, Thạch Tiểu Phi không chút do dự gật đầu nói. Ngươi biết không, Tiểu Hồng mẫu thân không chỉ từng giết phu khí nữ. Thậm chí còn vì độc tài họa mi phảng đại quyền đối tiền nhiệm tỷ muội lạnh lùng hạ sát thủ. Lão thân cái này song mắt mù chính là bái Tiểu Hồng mẫu thân ban tặng. Giản Di chỉ ánh mắt của mình hời hợt nói. Làm họa mi phảng hoàn toàn rơi vào Tiểu Hồng mẫu thân trong tay về sau. Họa mi phảng liền triệt để biến thành trong tay nàng công cụ. Đáng tiếc là khổ phảng bên trong một nhóm mù tịt không biết nối giáo cho giặc hài tử nhóm. Chẳng lẽ Giản đại gia các ngài cũng chỉ có thể nhậm từ trưởng quỹ mẫu thân sâu xé sao? Thạch Tiểu Phi kinh ngạc nói. Ha ha, chúng ta chưa chắc không có phản kháng qua. Bất quá Tiểu Hồng mẫu thân đã được đến Ma Tông hết sức giúp đỡ. Những năm gần đây, phàm là dám mạo hiểm đầu tìm muội đều sớm để Tiểu Hồng mẫu thân trừ về sau nhanh. Giản Di Tiếu Dung khổ sở nói. Vậy cái này cùng vãn bối dưỡng phụ lại có quan hệ gì đâu? Thạch Tiểu Phi cau mày nói. Tiểu Hồng mẫu thân từ nắm giữ họa mi phảng về sau liền trắng trợn đề bạt thân tín của mình. Phân biệt xếp vào tại phảng bên trong vị trí trọng yếu. Mà cùng ngươi dưỡng phụ có qua giao hảo nữ tử chính là Tiểu Hồng mẫu thân thân tín đồ đệ. Giản Di không nhanh không chậm nói. Có lẽ Tiểu Hồng mẫu thân bọn nàng đều không có liệu đến. Nữ tử này cùng ngươi dưỡng phụ sinh ra giao hảo sau vậy mà lại tình căn thâm trùng. Thậm chí cả vô ý bại lộ một chút phảng bên trong bí mật. Từ đó mới đưa đến ngươi dưỡng phụ đằng sau phát sinh gặp bất hạnh. Đến tột cùng là cái gì bí mật? Thạch Tiểu Phi rõ ràng nhớ kỹ. Đái Tinh Hành trước đó liền nói qua đồng dạng lời tương tự. Lão thân cũng không rõ ràng. Có thể bí mật này rất trọng yếu sao? Giản Di thản nhiên nói. Đúng vậy a, bí mật này rất trọng yếu sao? Từ kết quả đến xem, bí mật này tất nhiên cùng Ma Tông âm mưu có quan hệ. Đáng tiếc phát giác ra mánh khóe dưỡng phụ lại không kịp xâm nhập điều tra liền lọt vào Ma Tông tính toán. Từ đầu đến cuối, cái này đều có thể nói là bởi vì dưỡng phụ phong lưu đưa tới một cái ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác dưỡng phụ sinh tiền nhưng lại chưa bao giờ cáo chi hắn những này. Ngược lại một mực tâm tâm niệm niệm hy vọng có thể quay về Trích Tinh Lâu. Lúc này, thị nữ trở về. Nàng đến Giản Di bên người hạ thấp người hành một cái lễ. Sau đó liền đưa lỗ tai nhỏ giọng nói vài câu. Hậu nhân, Ôn Kỳ Vân sự tình có tin tức. Chợt, Giản Di liền hướng phía tâm thần bất định Thạch Tiểu Phi nói. Hai ngày trước, có người phát hiện hắn cùng Vân Tiêu Điện người có qua tiếp xúc. Theo sau liền không biết tung tích. Không biết tung tích. Thạch Tiểu Phi lấy lại tinh thần chừng to mắt nói. Đúng vậy, chí ít chúng ta người hiện tại cũng tạm thời không có phát hiện Ôn Kỳ Vân hành tung hạ lạc. Giản Di nhẹ giọng trấn an nói. Bất quá khoảng thời gian này lão thân sẽ để cho người phía dưới chú ý nhiều hơn. Có lẽ qua hơn mấy ngày chúng ta liền có thể nhận được tin tức. Còn muốn qua hơn mấy ngày sao? Nghe xong Thạch Tiểu Phi giảng tố. Lư Thiếu Dương đều rơi vào trầm tư bên trong tự nhủ. Lư huynh, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thạch Tiểu Phi bắt bất định chủ ý nói. Chờ, Lư Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Chờ, Thạch Tiểu Phi nhìn chăm chú lấy Lư Thiếu Dương. Hy vọng hắn có thể giải thích một chút mình ý nghĩ. Tiểu Phi, hiện nay kinh thành thế cục có thể nói là rắc rối khó gỡ. Người ta hiện tại cũng không hiểu ra sao. Cho nên tại không có làm rõ hiện trạng trước. Chúng ta tốt nhất là chớ hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Lư Thiếu Dương nghĩ sâu tính kỹ nói. Càng loại thời điểm này. Chúng ta liền càng gấp không được. Ta minh bạch. Thạch Tiểu Phi chán nản nói. Hắn lý giải Lư Thiếu Dương ý tứ. Có thể hắn càng thêm chính mình cảm giác bất lực đến bất đắc dĩ cùng bi ai. Trừ dựa vào người khác, hắn tựa hồ cái gì đều làm không? Liền giống hắn biết rõ mình địch nhân là Ma Tông. Có thể hắn lại chỉ có thể khắp nơi trốn đông trốn tây. Rất sợ Ma Tông người phát hiện hắn nhóm. Xét đến cùng, đơn giản là hắn thực lực quá yếu. Yếu đến ngay cả trở thành Ma Tông địch nhân tư cách đều không có. Tiểu Phi, một hồi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, cách chương.